Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1589 ngươi trung quy sẽ thân thủ giết chết hắn. Bởi vì, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới Quý Bạch Mặc để ý. Quý Bạch Mặc tựa hồ cái gì đều không sợ, cái gì đều không sợ hãi, không có bất luận cái gì uy hiếp cùng khuyết điểm. Chỉ là Nhan Bạch ngoại trừ. Nhan Bạch chính là hắn kia không thể đụng vào uy hiếp cùng chí mạng khuyết tật, ngươi trung quy sẽ thân thủ giết chết hắn. Bởi vì này hết thảy đều là. Lâm Úc tươi cười có chút quỷ dị. Ngữ khí chắc chắn làm người cảm thấy rất là kỳ quái, thậm chí là sờn tóc gáy. Giống như là tiên đoán cùng với nguyền rủa dường như. Hắn tự hồ phi thường chắc chắn Nhan Bạch cuối cùng sẽ thân thủ giết chết Quý Bạch Mặc. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, liền đột nhiên im bặt, bởi vì một cây đao cắm vào hắn trái tim chung, Mặc Mặc sẽ không bị ta thân thủ giết chết, nhưng là ngươi sẽ. Nhan Bạch đem đao hung hăng đâm vào Lâm Úc lỏa lồ bên ngoài trái tim. Máu tươi vẩy ra ở nàng trên má, huyết châu dính ở lông mi thượng. Nàng rũ xuống con ngươi, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, lây dính ở lông mi thượng huyết châu cũng theo rơi xuống. Lúc này đây không có Quý Bạch Mặc phòng hộ, Nhan Bạch trên người trên tay tất không thể tránh cho dính máu tươi. Lâm Úc trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Nhan Bạch, cuối cùng một hơi cũng nuốt đi xuống. Chỉ là sắp chết, khóe miệng cũng treo kia một mạt quỷ dị cười, cực kỳ giống đang nói câu nói kia, ngươi trung quy sẽ thân thủ giết chết hắn. Nhan Bạch còn lại là đứng dậy, nàng cau mày, thật cẩn thận vén lên góc váy. Tựa hồ là cực kỳ buồn rầu trên váy dính máu tươi, 114 thì tại một bên trầm mặc xuống dưới. Nó cảm thấy đầu óc thực loạn, chậm rãi sửa sang lại tổng kết một chút hiện tại thu thập đến tin tức. Đại khái chính là 10 năm trước Quý Bạch Mặc không biết cái gì nguyên nhân đem một quốc gia diệt quốc, trở thành thế giới công địch. Sau đó bị liên minh đuổi giết ngã vào trùng động tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc sau liên. Minh người đem trong tã lót ký chủ đại đại trộm đi. Không biết dùng cái gì phương pháp, làm ký chủ đại đại xuất hiện ở cái kia thời đại. Nó bị sáng tạo ra tới trói định ký chủ đại đại nguyên bản cũng là vì thực tốt khống chế ký chủ đại. Đại, làm ký chủ đại đại giết Quý Bạch Mặc. Hơn nữa đem hình ảnh phát sóng trực tiếp cấp liên minh bên trong những người đó xem. Chỉ là trên đường xuất hiện vấn đề, nó bị mất số liệu. Lúc này mới tạo thành toàn võng phát sóng trực tiếp hiện tượng. Hơn nữa không có nghe theo hệ thống trung tâm truyền đạt mệnh lệnh, hết thảy sai lầm. Không thể đoán trước, tạo thành hiện tại cục diện, 114 ở một bên không nói gì. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, nó chỉ lo nghe ký chủ đại đại thì tốt rồi. Liền tính ký chủ đại đại thật sự muốn giết Quý Bạch Mặc, nó cũng đồng dạng sẽ không nhíu mày nghe theo, ngài. Ngài không cần tiếp cận hắn. Ngài cùng ta về nhà. Phu nhân nhất định sẽ thực vui vẻ. Nàng tìm ngài 10 năm a. Lão càng còn lại là ở một bên lớn tiếng mở miệng. Đã dùng tới tôn xưng. Hắn nguyên bản là đối với Lâm Úc lời nói còn có chút hoài nghi. Thẳng đến thấy Nhan Bạch vén lên góc váy. Lộ ra cẳng chân bụng. Mặt trên nghiễm nhiên có một khối cực đạm bớt. Như là một lòng bị cắt rớt một nửa, lão càng cơ hồ là lão lệ tung hoành. Hắn nhớ rõ lúc trước phu nhân ôm vừa mới sinh ra tiểu thư cười thực ôn nhu. Hôn môi hài tử cẳng chân thượng cái kia bớt. Hơn nữa nói, hài tử cùng nàng trời sinh kết duyên. Hai người cẳng chân trên bụng đều có loại này đặc thù bớt. Hợp ở bên nhau thật giống như một lòng, hiện tại Nhan Bạch trên đùi cái này chính là nhất trực tiếp. Chứng cứ, hắn giết ngài phụ thân, gia chủ ở 10 năm trước, chính là ở kia chàng diệt quốc chiến dịch trung tử vong. Hung thủ chính là hắn. Lão càng tiếp tục nói, Nhan Bạch dừng bước chân. Hết chương.